Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 737, một khối tiền. Lý Tưởng cùng Trần Gia Quân đối với chuyện này đều rất thận trọng. Xác định quốc khánh đại điển muốn dùng, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Tổ quốc, bài hát này về sau. Hai người lại trò chuyện hồi lâu, đem rất nhiều chi tiết đã định. Hôm nay Lý Tưởng phải thêm cái ban, tranh thủ đem bài hát này ghi chép tốt làm xong. Màn đêm buông xuống liền phát Trần Gia Quân. Sáng tác bài hát phí tổn ngươi nói cái giá đi. Chúng ta dựa theo giá thị trường. Trần Gia Quân nói, Lý Tưởng từ lời hắn bên trong nghe rõ. Ý là có thể thích hợp mở cao một chút, nhưng là muốn quá không hợp thói thường. Đây đã là đang cho hắn lộ ra lai lịch. Lý Tưởng gặp kích đồng thời, cũng tại cực tốc suy tư, dựa theo giá thị trường. Hiện tại hoa ngữ âm nhạc thị trường, một ca khúc giá cả đại khái tại 10 vạn tả hữu. Nổi danh sáng tác người lời nói, cái giá tiền này có thể tăng lên tới 15 vạn 20 vạn ở giữa. Nếu như từ khúc tác giả không phải cùng là một người, như vậy số tiền kia muốn mọi người tới điểm, một người lấy không được nhiều như thế. Năm ngoái Lý Tưởng tham gia thời thượng tập đoàn tổ chức từ thiện tiệc tối. Lúc ấy hắn lấy ra bán đấu giá vật phẩm là một bài Khả Năng Kỳ Diệu. Giá khởi điểm liền là 20 vạn, thuộc về nổi danh sáng tác người. Giá cả lại có chút nâng lên một chút. Dù sao kia là từ thiện tiệc tối, mọi người mục đích không phải mua đồ, mà là quyên tặng từ thiện. Cuối cùng, cái kia bài Khả Năng Kỳ Diệu bị Phương Thiến Như lấy 80 vạn đập đi. Đồng thời, kia là từ thiện tiệc tối, vì lẽ đó cuối cùng giá cả cuối cùng không làm được chuẩn. Không thể với tư cách thị trường giá thị trường tiêu chuẩn. Nhưng là trừ lần kia bên ngoài, Lý Tưởng lại không có bán qua ca khúc, hoặc là chính mình dùng, hoặc là liền là đưa tặng. Ví dụ như cho Lâm Thanh Vũ, Ninh Hạc, cùng cho Mùa Hạ Vĩnh Cửu, Mùa Hạ Vĩnh Cửu. Trong tay hắn chỉ nắm vuốt bản quyền sở hữu quyền, thu lấy bản quyền phí, mà không thu ca khúc sử dụng phí. Kỳ thật cũng chính là nghiệp nội nói tới nhuận bút phí. Bởi vì đi qua không có kinh lịch, vì lẽ đó hiện tại tìm không thấy tương quan thị trường tiêu chuẩn. Lý Tưởng không cách nào suy đoán chính mình ca khúc tại thị trường lên giá trị. Không chỉ có hắn không cách nào suy đoán, người khác cũng vô pháp phán đoán. 20 vạn mua không được, nhưng 80 vạn lại so thị trường giá thị trường cao quá nhiều. Hiện tại trên thị trường, Lý Tưởng ca khúc có tiền mà không mua được, dựa theo giá thị trường đến, 20 vạn khẳng định mua không được. Nếu như hắn đem một bài bản gốc ca khúc phóng tới thị trường bên trên, 80 vạn nhìn như rất cao, nhưng hơn phân nửa y nguyên mua không được. Có rất nhiều người tranh cướp giành giật muốn. Bất quá, Lý Tưởng cũng không phiền não. Đối với cái này hắn có kinh nghiệm. Năm ngoái quốc khánh hắn cũng viết giọng chính ca khúc Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc. Lúc ấy không có thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Chỉ đem bản quyền nắm vào trong tay. Sau đó một phân tiền không thu. Mở ra trao quyền cho có cần tương quan phương. Tình huống hiện tại cùng năm ngoái giống nhau. Vì lẽ đó Lý Tưởng không sao cả do dự. Nói ra, tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, tạo phúc chính là chúng ta lão bách tính. Có khả năng là quốc khánh đại điển cống hiến một phần lực lượng. Đây là mỗi người vô thượng vinh quang. Vì lẽ đó, ta liền thu một khối tiền đi. Ý tứ thoáng cái. Đường hoàng lời nói ra lại không thu khoác lác phí. Lại nói, Lý Tưởng thân ra mấy ước, không quan tâm cái này mấy chục vạn, dùng khoản này tiền trinh bác một cái tên hay. Chỉ cần không phải đậu đậu, là người thông minh đều biết làm thế nào. Trần Gia Quân kinh ngạc nhìn xem hắn, một hồi lâu không nói chuyện, cuối cùng cười gật đầu, nói, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Giác ngộ rất cao a, ta sẽ đem quyết định của ngươi đi lên báo. Trần Gia Quân thân là chính trị bộ trung tá, quyền lực còn là rất lớn. Nhưng là tại quốc khánh đại điển cái này cả thế gian đều chú ý đại sự bên trên. Dù là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ cũng không thể nhẹ chờ. Cho bao nhiêu tiền, cho nhiều còn là cho thiếu, đều không phải một mình hắn có thể làm chủ. Cần thượng cấp cuối cùng đánh nhịp. Kỳ thật, hắn mới vừa nói phí dụng thời điểm, ẩn giấu điểm tâm nghĩ, không có đôi câu vài lời nhắc nhở lý tưởng, hào phóng điểm. Ngược lại ám chỉ hắn có thể nói thêm một chút, cất điểm tư tâm, đáy lòng hiếu kỳ, muốn nhìn xem lý tưởng có phải hay không người thông minh. Ánh mắt đến cùng thế nào? Hắn là chính trị bộ trung tá, đầu óc không đủ linh hoạt, người không có cách nào cùng hắn giao tiếp. Chính trị ý thức cùng chỗ đứng không cao, người không có cách nào cùng hắn giao tiếp. Lý tưởng là người thông minh, đây là khẳng định, nhưng là chính trị ý thức cùng chỗ đứng có phải là đầy đủ? Trước kia không có suy tính qua, hiện tại thử một chút, rất không tệ, muốn làm binh sao? Trần Gia Quân đột nhiên hỏi, tham gia quân ngũ, vấn đề này đem lý tưởng cho hỏi ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng không nghĩ qua sẽ có người hỏi hắn vấn đề này. Cái này cũng được, hơn nữa, làm sao lại đột nhiên hỏi hắn có muốn làm binh đâu? Cái này não mạch kín là thế nào tới? Rất như là đậu đậu hỏi vấn đề à, cái này cũng được. Lý tưởng không có ngay lập tức trả lời nghĩ vẫn là không muốn. Mà là đối với hắn loại tình huống này còn có thể nhập ngũ hiếu kỳ. Đương nhiên được, với tư cách nhân tài đặc thù, chúng ta có thể đặc biệt nhận, người nhập ngũ phía sau có thể làm văn nghệ binh, vào đoàn văn công, lại nói, coi như người không phải nhân tài đặc thù. Dựa theo bình thường quá trình, người cũng có thể báo danh tham quân. Người mới 19 tuổi, mà lại là sinh viên, rất nhiều điều kiện tương đối rộng rãi. Trần Gia Quân nói, này ngược lại là, hiện tại rất nhiều đại học sinh tạm nghỉ học tham quân. Bất quá, ôi ôi ôi, lý tưởng không có cách nào buông xuống trước mắt lửa nóng sự nghiệp mà dấn thân vào quân lữ. Trần Gia Quân nghe xong, cũng không có nhắc lại làm lính sự tình. Đây không phải hắn mục đích hôm nay, chỉ là hắn vừa rồi lâm thời khởi ý, cứ như vậy nhấc lên mà thôi. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trần Gia Quân lập tức đi, đã xác định muốn dùng, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Tổ quốc, lý tưởng hiện tại đến càng thêm nắm chặt thu lại, hơn nữa, tâm lý có tiến thêm một bước cảm giác cấp bách, suy nghĩ nơi nào còn muốn cải thiện. Tranh thủ làm đến thập toàn thập mỹ. Kỳ thật, quốc khánh đại điển lên sẽ không là lý tưởng đăng tràng trình diễn hát. Vừa rồi Trần Gia Quân nói rất rõ ràng, hiện trường sẽ mời mấy cái tiểu bằng hữu đến hát. Lý tưởng không có cơ hội lộ mặt. Lý tưởng đối với cái này có chút tiếc nuối, nhưng là có khả năng lý giải. Tiểu bằng hữu nha, biểu tượng chính là tổ quốc ngày mai và mỹ hảo tương lai. Ngụ ý trọng đại, lý tưởng nhìn thoáng được, nhưng nếu như là mặt khác một chút trưởng thành ca sĩ trình diễn hát, hắn nói cái gì cũng muốn tranh một chuyến. Hiện tại cùng tiểu bằng hữu không có gì tốt tranh, mặc dù quốc khánh đại điển lên không dùng được lý tưởng đăng tràng trình diễn hát, nhưng là bài hát này y nguyên muốn đuổi nhanh thu lại. Tại đại điển lên trình diễn hát về sau, vô số trường hợp muốn dùng bên trên, đài phát thanh, cơ quan chính phủ, phố lớn ngõ nhỏ, thương trường quảng trường. Đến lúc đó, cả nước các nơi đều sẽ vang lên hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta tiếng ca. Bài hát này âm thanh sẽ không còn là tiểu bằng hữu, mà là hắn lý tưởng. Mặc dù quốc khánh đại điển lên không có hắn lý tưởng tiếng ca vang lên, nhưng là ngoài ra mỗi một chỗ thần châu đại địa đều đem bị hắn tiếng ca thâm tình hôn. Đưa tiễn Trần Gia Quân, lý tưởng bỗng nhiên thấy Vương Ngân Chân ánh mắt nóng rực mà nhìn xem hắn. Không cần hỏi cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Nói ra, đã định, liền dùng ta cái này một bài. Không đề cập tới Vương Ngân Chân có cỡ nào kích động. Lý Tưởng không có về văn phòng, mà là trực tiếp đi phòng thu âm. Một ngày này thời gian đều ở nơi này vượt qua. Nguyên bản, Lý Tưởng kế hoạch là dùng cho tới trưa liền thu lại hoàn thành. Nhưng là vì truy cầu đã tốt muốn tốt hơn, hắn ghi chép mấy chục khắp, yêu chúng tuyển yêu, đến lúc chạng vạng tối, ca khúc rốt cục thu lại hoàn thành. Lão Chu rót một tấm nguyên thủy đĩa nhạc, giao đến Lý Tưởng trong tay. Hắn cũng biết tấm này đĩa nhạc ý nghĩa phi phàm, đối có thể tham dự chế tác cùng có vinh yên. Tấm này đĩa nhạc lên viết có tên bài hát, chỉ có cái này một bài. Lý Tưởng cầm đĩa nhạc, gọi điện thoại cho Trần Gia Quân, nói cho hắn biết đã thu lại tốt, đĩa nhạc có thể lấy đi. Trần Gia Quân lập tức phái người tới lấy, đồng thời báo một cái địa điểm, yêu cầu Lý Tưởng sáng sớm ngày mai tới nơi này. Ngươi là tác giả, nhất định phải đến hiện trường chỉ đạo các tiểu bằng hữu hát bài hát này. Trần Gia Quân nói, đó không thành vấn đề. Ta nhất định đúng giờ đến. Theo người cái kia sau khi trở về, ta cùng thượng cấp lãnh đạo xin chỉ thị. Thượng cấp tiếp nhận người lấy một nguyên tiền giá cả bán ra cái này bài. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc. Lý Tưởng nghĩ thầm, thật nghiêm cẩn a. Giá bán 100 vạn bọn hắn muốn thảo luận cân nhắc. Giá bán 1 nguyên bọn hắn cũng muốn thảo luận cân nhắc. Cũng không lấy giá cả cao thấp, liền trừ tương ứng xét duyệt phân đoạn. Cảm tạ tổ chức đối ta tín nhiệm, ta hiện tại càng có kích tình, dễ nghe lời nói không cần tiền. Tùy tiện nói, Lý Tưởng hiện tại đã mang lên trên tầng bốc, vậy liền dứt khoát lại tính tình một chút. Trần Gia Quân tại đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng cười. Lập tức nói ra, tổ chức không lấy không ngươi đồ vật, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Quốc khánh đại điển lên trình diễn hát tiểu bằng hữu còn thiếu 2 cái. Nhà ngươi đôi kia song bào thai có gan hay không ra sân? Dám lời nói, ngày mai cùng nhau mang tới. Lý Tưởng, A còng một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.